Hokage chi Uchiha Akira, chương 41, dùng vĩnh cửu mang Gekio Sharingan mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trắng sáng bạc chiếu lên bầu trời, trên bầu trời một mảnh sao tràn ngập nó phát ra ánh sáng khiến cho bất cứ người nào ở đây đều phải cảm thán vẻ đẹp của nó. Một người nam nhân khoảng 20 tuổi với mái tóc màu đen nhạt. Hắn mặc một bộ kimono đơn giản màu xanh nhạt, ở bên cạnh hắn chính là một khay đựng trà. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên một chén trà rồi húp nhẹ. Đầu hắn ngẩng lên nhìn về phía trăng sáng. Hắn là một người trong gia tộc Uchiha tên là Uchiha Fuyuten. Năm nay hắn đã 18 tuổi mở ra Sharingan ở trạng thái 2 câu ngọc. Tính ra hắn cũng thuộc tầng lớp tinh anh trong gia tộc Uchiha. Hơn nữa còn là dòng chính của gia tộc Uchiha có huyết thống thuần khiết nhất. Hắn có khuôn mặt hơi gầy, hai vết hằn ở hai bên hốc mũi. Con mắt hơi hẹp dài. Mái tóc đen nhánh dài đến ngang vai đồng thời lông mi dày cộm. Bất chợt trong không khí xuất hiện một đợt sóng gợn, ngay lập tức Uchiha Fuyuten có chút kinh ngạc, ngay sau đó từ trong tay áo rút ra một thanh kunai kề trên đề phòng. Tuy nhiên khiến cho hắn hoàn toàn kinh ngạc là một người đeo mặt nạ hiện ra. Người đeo mặt nạ hiện ra hiển nhiên không làm cho Uchiha Fuyuten kinh ngạc mà khiến cho Uchiha Fuyuten kinh ngạc là đôi mắt của hắn. Người đeo mặt nạ này có một mái tóc bạch kim che cả khuôn mặt. Hắn mặc một thân quần áo kimono đơn giản màu xanh đậm. Con người của hắn mở ra, ở bên trong đồng tử là một màu đỏ rực có những hình ngôi sao 6 cánh liên tục nối liền với nhau khiến chị Uchiha Fuyuten kinh hãi. Đôi mắt này hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, nó thuộc về gia tộc Uchiha, đẳng cấp cao nhất Sharingan. Bất kể gia tộc nào đều sẽ có một chút cảm ứng với huyết kế của gia tộc mình. Đặc biệt là loại huyết kế như Sharingan, người mở ra Sharingan hoàn toàn là người của gia tộc Uchiha. Tất nhiên có trường hợp cấy ghép mắt rồi, tuy nhiên khiến cho Fuyuten kinh hãi là không biết tại sao người này lại tới tìm mình. Hắn kinh ngạc nói, ngươi là ai, đôi mắt người đeo mặt nạ từ từ nhắm lại đột nhiên hắn mở ra, miệng của hắn khe khẽ lẩm bẩm. Hư huyễn đại thế giới, nhất thời thân thể của Fuyuten hoàn toàn trở nên cứng lại. Trong con ngươi của hắn biến thành màu đỏ rực như máu, hai câu ngọc bắt đầu liên tục xoay tròn. Hai câu ngọc nhanh chóng biến đổi, chúng lập tức chuyển hóa thành ba câu ngọc chỉ trong vài giây. Tuy nhiên khiến cho người ta khiếp sợ là sau khoảng một phút ba cái câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Chúng xoáy đi với tốc độ vô cùng nhanh, ngay sau đó nó chuyển hóa thành một đồ án giống như những cánh hoa cùng với một chấm đen ở giữa. Toàn thân của Uchiha Fuyuten đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể của hắn tràn ngập mồ hôi, từng đợt gân xanh nổi lên trên trán. Đột nhiên Uchiha Fuyuten hét lớn lên một tiếng nói. Ta muốn giết chết người. Nói xong Uchiha Fuyuten hai tay kết ấn sau đó trực tiếp phun ra một quả cầu lửa đánh về phía người nam nhân đeo mặt nạ hồ ly kia. Người nam nhân đeo mặt nạ hồ ly ngay lập tức biến mất tại chỗ. Hắn lập tức xuất hiện sau lưng của Uchiha Fuyuten. Điều này khiến cho Uchiha Fuyuten giật mình một cái. Hắn ngay lập tức xoay người lại dùng thanh kunai đâm vào cổ người đeo mặt nạ hồ ly. Tuy nhiên thanh kunai ngay lập tức đánh xuyên qua cổ của hắn không như đánh vào không khí. Đồng thời Uchiha Fuyuten nghe rõ được người nam nhân đeo mặt nạ kia lẩm bẩm rất nhỏ. Kotoamasu, nhất thời Uchiha Fuyuten cảm giác được đầu của mình choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly kia đột nhiên ngước nhìn về phía trước ngay sau đó nhíu mày lại một cái. Thân mình của hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Vù, một thanh niên kém hơn Uchiha Fuyuten vài tuổi. Hắn ngay lập tức xuất hiện trước mặt Uchiha Fuyuten, vẻ mặt đề phòng. Trong tay hắn cầm thanh kunai tò mò hỏi, anh Fuyuten, anh phát hiện ra người lạ sao? Con mắt Uchiha Fuyuten mở ra kinh hãi nhìn về phía người thanh niên kia. Hắn lẩm bẩm nói, Katong, em vẫn còn sống hay sao? Anh nhớ em đã bị hắn giết chết rồi mà. Nghe được chính lời người anh trai nói như vậy thì Uchiha Katong hoàn toàn không hiểu gì cả. Thân mình Katong có vài phần giống anh trai của mình nhưng cậu không có vết hằn trên hốc mũi mà thôi. Cậu nhíu mày lại lên tiếng hỏi. Đại ca anh nói gì cơ, em khi nào bị người giết, thấy như vậy thì Uchiha Fuyuten thở ra hồng hộc, hắn lên tiếng nói. Chẳng lẽ hết thảy vừa rồi là ảo giác, nhưng ảo giác làm sao có thể chân thật đến mức như vậy được. Toàn thân Uchiha Fuyuten cảm giác được vô cùng mệt mỏi, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, đầu óc của hắn vô cùng choáng váng, hắn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi, bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên lau sạch mồ hôi còn đọng lại trên đầu. Tóc của hắn trong lúc này ra mồ hôi đã bết lại. Không khí lạnh của màn đêm khiến cho hắn có cảm giác lành lạnh. Toàn thân của hắn lạnh buốt, hắn nhìn quanh thì thấy được không ngờ hắn lại trong căn nhà của gia tộc Uchiha, đồng thời hắn mặc một thân quần áo kimono đơn giản. Bộ áo kimono đơn giản hiện nay đã ướt đẫm, con người Uchiha Katong cau lại, trong con người Uchiha Katong xuất hiện một câu ngọc. Tuy nhiên khiến cho Katong giật mình là đôi mắt của Uchiha Fuyuten, đôi mắt đó không phải là một đôi mắt của một người có ba câu ngọc mà là một đôi mắt có con người có đồ án kỳ lạ. Đồ án này giống như một cánh hoa có bốn cánh, một chấm đen ở giữa. Katong mở miệng nói, anh Fuyuten, mắt của anh, mặt của anh, nghe được Uchiha Katong nói như vậy thì Uchiha Fuyuten nhíu mày lại. Hắn đưa tay lên sờ sờ mắt của mình, mặc dù hắn không biết được mắt của mình như thế nào nhưng hắn biết được đôi mắt của mình đã có sự thay đổi lớn lao. Nói đúng hơn là đôi mắt này đã tiến hóa thành cao cấp hơn. Thấy được như vậy thì Uchiha Fuyuten giật mình một cái, thân mình hắn xoay người lại, hắn trực tiếp vọt vào bên trong nhà. Hắn cảm giác được đôi mắt của mình giống như biến hóa thật là lớn. Hắn bất kể mình còn mệt mỏi ra sao, thân mình Uchiha Fuyuten vọt vào bên trong, Uchiha Katong cũng trực tiếp chạy theo sau Uchiha Fuyuten. Bàn tay Uchiha Fuyuten đẩy ra cánh cửa giấy sau đó trực tiếp vọt vào bên trong căn phòng. Hắn lấy ra một chiếc gương sau đó đem mặt của mình soi lên. Khiến cho hắn bàng hoàng và kinh ngạc là trong con ngươi đang đỏ bừng của hắn có một cái hình thù kỳ quái giống như một bông hoa bốn cánh và một chấm đen ở giữa con ngươi. Thân mình Uchiha Fuyuten run lên, hắn lẩm bẩm nói, đây là, hắn hoàn toàn không thể tin tưởng được đôi mắt của mình đã chuyển hóa thành dạng như vậy. Phải biết được rằng đôi mắt giống như thế này chỉ tại một người đã từng thấy qua. Đôi mắt của tộc trưởng Uchiha mạnh mẽ nhất có sức mạnh ngang với Hokage đệ nhất Uchiha Madara. Đôi mắt của Uchiha Fuyuten đang sở hữu chính là đôi mắt mang Getio Serinian. Khi thấy mình mang đôi mắt như vậy thì hắn làm sao có thể không kích động cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết mình là một tông gia của gia tộc Uchiha thì Uchiha Fuyuten biết đến đẳng cấp tối cao của Serinian không phải ba câu ngọc mà là mang Getio Serinian. Anh Fuyuten, anh, miệng của Uchiha Katong liên tục run rẩy lẩm bẩm. Hắn chỉ về phía Uchiha Fuyuten nói. Anh lại mở ra đôi mắt mang Getio Serinian, Uchiha Fuyuten run rẩy lên, hắn cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Bàn tay đưa lên sờ sờ đôi mắt của mình, ngay sau đó hắn kinh ngạc run rẩy nói, anh không có biết, chỉ là vừa rồi anh thấy được mấy cảnh tượng đáng sợ nhất nên anh mới mở ra cái này. Hai bàn tay Uchiha Fuyuten không dám tin, hắn trực tiếp chống tay của mình lên trên bàn sau đó run rẩy nói ra những thứ này. Uchiha Katong cảm giác vừa mừng với anh trai của mình nhưng đồng thời cũng khiến cho trong lòng của mình có chút ghen tị. Đôi môi của Katong hơi mím lại vài cái ngay sau đó hắn lên tiếng nói. Em phải nói việc này cho cha biết. Thân mình Uchiha Katong vừa xoay người đi thì đột nhiên trong không khí xuất hiện một đợt gợn sóng. Một bàn tay vỗ lên bả vai của Uchiha Katong. Ngay lập tức Uchiha Katong bị sóng gợn bao lấy. Thân mình của hắn trực tiếp biến mất trong không khí. Khi mà Uchiha Fuyuten nhìn thấy được người nam nhân đeo mặt nạ này thì không hiểu sao trong lòng của hắn lại có chút thân thiết. Người nam nhân tóc bạc đeo mặt nạ hồ ly lên tiếng nói. Không cần gì phải sợ cả, yên tâm đi ta không có giết chết hắn đâu mà ngươi phải lo. Hai người là anh em đi, tuy nhiên ta cảnh cáo ngươi không được nói bất cứ thông tin gì liên quan tới việc ta có thể giúp ngươi mở ra mang Getio Serinian cả. Khi mà thấy được người nam nhân tóc bạc đeo mặt nạ hồ ly này thì trong lòng Uchiha Fuyuten lại không có chút nào đề phòng và phản kháng. Dường như những mệnh lệnh của người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly tóc bạc này chính là lời của thần, mệnh lệnh của hắn chính là trên hết. Đầu Uchiha Fuyuten nhẹ nhàng gật xuống, hắn lên tiếng nói, chủ nhân, yên tâm, ta biết phải làm gì. Khóe miệng người nam nhân đeo mặt nạ có tóc bạc này rõ ràng đang cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu mình xuống. Ánh mắt nhìn về phía Uchiha Fuyuten, từ cuộn giấy hắn kéo dài ra đem cuốn giấy lấy ra đặt lên đất. Khi mà tay của hắn ấn vào trang giấy trắng đầy chữ cùng với những ký hiệu kỳ lạ thì một tiếng nổ nhỏ vang lên. Một cái lọ đựng dung dịch muối sinh lý xuất hiện ở dưới đất. Bàn tay của hắn nâng lọ muối sinh lý sau đó đem nó mở mắt ra. Uchiha Fuyuten thấy được người nam nhân đeo mặt nạ từ từ tiến về phía mình, đồng thời hắn mở miệng nói. Không được có bất cứ hành động chống cự nào được chứ. Đồng thời nhịn đau không được kêu một tiếng, đầu Uchiha Fuyuten nhẹ nhàng gật xuống một tiếng, hắn thấy được hai ngón tay của người nam nhân tóc bạch kim đưa ra hướng về phía con mắt của mình đi tới. Nhất thời thân thể của Uchiha Fuyuten run lên, hắn cảm giác được một cảm giác đau nhói từ trong mắt mình truyền tới. con mắt của hắn trực tiếp bị người thanh niên kia nhổ ra sau đó ném vào bình dung muối dịch sinh lý. Một cảm giác tê dại từ mắt của hắn truyền tới, một dòng máu nóng nhanh chóng chảy ra từ khóe mắt. Bàn tay của hắn cũng không có ngừng lại mà ngay lập tức lấy thêm con mắt khác của hắn bỏ vào bình nước muối sinh lý. Đối với Uchiha Fuyuten bây giờ thì thế giới đã hoàn toàn không có chút ánh sáng nào. Tuy nhiên khiến cho hắn giật mình là một ngọn lửa ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể của hắn. Ngọn lửa này lại vô cùng ấm áp, Uchiha Fuyuten có thể cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kỳ lạ là nó không có đem quần áo của Uchiha Fuyuten đốt cháy mà chỉ đem cơ thể của hắn bao bọc mà thôi. Một cảm giác ngứa ngáy và vô cùng đau nhức từ mắt của hắn truyền tới. Sau vài giây sau thì nó mới hết, một âm thanh bình thản rơi vào trong tai của hắn. Được rồi, ngươi mở mắt ra đi. Uchiha Fuyuten từ từ mở ra đôi mắt của mình, ánh sáng dần dần trở lại với đôi mắt của hắn. Uchiha Fuyuten đưa hai bàn tay lên thì phát hiện được hắn có thể nhìn thấy hai tay của hắn. Con mắt Uchiha Fuyuten mở lớn kinh ngạc hô lên, đây là thế nào? Sau đó hắn nhìn vào trong bình thấy được một đôi mắt đang lơ lửng trong đó. Nhất thời ánh mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc, người nam nhân đeo mặt nạ lẳng lặng hỏi hắn, thế nào, thứ mở ra mang Gekio Sharingan xem sao? Đầu Uchiha Fuyuten nhẹ nhàng gật xuống, trong mắt của hắn xuất hiện biến thành ba câu ngọc. Ngay sau đó ba câu ngọc xoáy tròn biến thành một cái bông hoa bốn cánh đồng thời có một chấm đen ở giữa. Đầu người thanh niên đeo mặt nạ cười nói, tốt lắm, không ngờ khôi phục của ngươi cũng là mang Gekio Sharingan đây. Thanh niên tóc bạc đeo mặt nạ hồ ly trần ngâm một chút rồi sau đó hướng về phía Uchiha Fuyuten tiếp tục nói. Tại tối ngày mai nếu như ta thành công ta sẽ giúp ngươi nâng cấp mang Gekio Sharingan lên vĩnh cửu mang Gekio Sharingan đồng thời đem em trai của ngươi trở lại. Nhớ ta cảnh cáo ngươi không được đem việc này truyền ra bên ngoài. Còn việc của em trai ngươi, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Hai tay của Uchiha Fuyuten chắp lại hành lễ đối với người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly nói. Chủ nhân, ta hiểu. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Uchiha Fuyuten thì người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ cũng biết được rằng muốn mở ra mang Gekio Sharingan đã tiêu tốn của hắn không biết bao nhiêu tinh thần lực cùng với chakra. Trong khi em trai của Uchiha Katon vốn là trạng thái một câu ngọc. Nếu như muốn để cho đôi mắt của hắn tiến hóa thành mang Gekio Sharingan thì không biết Uchiha Katon phải sử dụng bao nhiêu tinh thần lực đây. Điều này hiển nhiên khiến cho người nam nhân đeo mặt nạ đối với Uchiha Katon đều phải bận tâm suy nghĩ. Thân mình người thiếu niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly trực tiếp xuất hiện trong một gian nhà. Hắn đem chiếc mặt nạ gỡ xuống để lộ ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc và trẻ tuổi. Bộ mặt này chỉ khoảng 15, 16 tuổi mà thôi. Mái tóc bạch kim của hắn khác hẳn với gia tộc Uchiha lại mang theo đôi mắt vĩnh cửu mang Gekio Sharingan của gia tộc Uchiha. Đôi mắt của hắn chớp nhẹ, ngay sau đó con ngươi màu đỏ chuyển hóa thành một đôi mắt đen nhánh như bình thường. Một nữ nhân khoảng ngoài 30 khá xinh đẹp mặc một bộ kimono hoa nhìn về phía người thiếu niên tò mò hỏi. Akira, Kun, cháu lại ra ngoài sao? Ánh mắt của nữ nhân tầm hơn 30 tuổi này liếc về phía một chiếc mặt nạ hồ ly trong tay Akira. Đầu người thiếu niên nhẹ nhàng gật xuống, hắn thở dài ra một hơi sau đó nói tiếp. Vâng, cháu vừa ghé qua thăm cậu bé Kakashi một chút. Ngày mai chính là tang lễ của chú Sakomo, cô có đi viếng thăm hay không? Đầu nữ nhân tầm ngoài 30 nhẹ nhàng gật xuống, nàng mở miệng đáp lại. Tất nhiên cô phải đi thăm rồi, dù gì đi nữa thì ngài nanh trắng đã làm được rất nhiều việc tốt cho làng lá chúng ta. Cho dù có việc gì đi nữa thì cô vẫn biết ơn vì những việc ngài nanh trắng đã vì làng làm. Cô nhất định sẽ đi viếng lễ tang ngài nanh trắng. Nói đến đây Ayumi khe khẽ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói. Hai. Không biết ngài Hokage nghĩ gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại không đồng ý việc ngài nanh trắng được phép an táng tại nghĩa trang anh hùng đây? Đầu Akira hơi ngước lên, hắn nhẹ nhàng lắc đầu của mình, trong giọng nói Akira phát ra sự cảm thán. Cô Akira cũng không phải giống như cô nghĩ. Ngài đệ tam có lẽ cũng đã tận lực. Nhiệm vụ lần này ngài nanh trắng đã khiến cho hòa quốc và làng lá chúng ta tổn thất thảm trọng. Cháu nghĩ đám người cao tầng hiển nhiên muốn lựa chọn lần này chèn ép nanh trắng rồi. Cháu không nghĩ đến họ lại làm quá đáng như vậy. Nga, Ayumi ngạc nhiên hô lên một tiếng. Nàng lẳng lặng cúi đầu, ngay sau đó nàng gật đầu một cái. Akira, cháu nói cũng phải. Ánh mắt Ayumi tò mò nhìn về phía Akira nói. Cô không nghĩ tới Akira là người có cái nhìn chính xác như vậy. Bàn tay Akira phất ra, hắn xoay người rời đi trong khi đi hắn mở miệng lầu bầu. Làm sao có thể trách họ được, Dù sao đi nữa thì khi con người ta ở một địa vị quá lâu, quyền lực sẽ làm cho con người ta sa hóa. Điều này cũng rất khó tránh khỏi khi mà một người có danh tiếng quá thịnh. Người ta sẽ nghĩ hắn có khả năng uy hiếp vị trí của họ. Việc cần diệt trừ hắn là việc đương nhiên. Akira, cháu nói cái gì thế? Từ miệng Ayumi không ngờ lại phát ra tiếng cảnh cáo đồng thời có vài phần giận dữ. Ánh mắt Ayumi mang theo sự tức giận, nàng mở miệng nói, trong lời nói có chút cảnh cáo và khuyên giải. Cháu không được nói lung tung, họa từ miệng mà ra, chúng ta chỉ là những người ninja bình thường của làng lá. Chúng ta chỉ cần chấp hành tốt nhiệm vụ của mình là được. Hà, từ miệng Akira phát ra một tiếng khe khẽ thở dài, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên làng lá bắt đầu một buổi sớm. Trong nhà tang lễ toàn bộ căn nhà được treo hoa cùng với khăn tang màu trắng. Một cái quan tài gỗ được đặt ở phía trước, đôi mắt của Akira nhìn quanh quẩn, bởi vì số lượng mà người đến dự tang lễ của Nanh Trắng không ngờ lại đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó có một số người thân của Hatake Kakashi mà thôi. Ngoài ra còn có thêm đồng bọn của Kakashi, Akira cũng sợ rằng ngay cả họ hàng Hatake cũng không có đến được đông đủ nói chi là người ngoài. Một cậu bé tóc bạch kim cúi đầu trước linh đài của Hatake Sakumo. Sau khi thăm linh vị Hatake Sakumo, đem vòng hoa trắng đặt lên trên linh mộ. Bàn tay Akira nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai của Hatake Kakashi, sau đó hắn cũng xoay người rời đi. Khi mà hắn bước ra khỏi cửa của căn nhà Hatake Kakashi thì thấy được một nam nhân khá lớn tuổi. Trên đầu lão có đội một chiếc mũ màu đỏ cùng với chữ hỏa to tướng. Theo sau lưng hắn là vài người. Akira lẳng lặng cúi đầu chào hỏi. Lão già nhìn thấy được Akira thì nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó xoay người tiến vào bên trong. Trong lúc này Akira cảm thán, hắn thực sự muốn đem thế giới này tiến tới hòa bình. Khi mà hắn ngẩng lên trời thì từng hạt mưa lất phất bắt đầu từ trên trời rơi xuống. Akira mặc cho chúng rơi lã chã trên khuôn mặt của mình. Hắn khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn quyết định muốn để cho thế giới này đi tới hòa bình. Mà hắn sẽ thực thi một kế hoạch cực kỳ biến thái, cực kỳ điên cuồng. Có thể nói đó là một kế hoạch khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Bởi vì kế hoạch này rất khó thực hiện, nhưng với đôi mắt của Uchiha Akira cùng với khả năng y thuật của hắn, hắn nghĩ không việc gì có thể cản hắn được. Cách chương.